Con đường bá chủ, chương 1988, vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc tỷ muốn làm cái gì? Lạc Nam bất mãn nhìn lấy Bạch Long nói. Nếu muốn khảo nghiệm chiến lực của ta để xem thử ta có đủ tư cách tham gia thú thần chiến hay không thì không cần đâu. Đến thời điểm đó tỷ tự nhiên sẽ biết. Ai nói với ngươi ta muốn khảo nghiệm như vậy? Bạch Long trêu tức nở nụ cười, khinh khỉnh nói. Nhìn ngươi khó ưa nên muốn đánh ngươi một trận mà thôi. Lời vừa nói xong, sau lưng nàng hiện ra hư ảnh thần thú Bạch Long, ngửa đầu hấp thụ ánh sáng bên trên bầu trời, một quả cầu quang minh long lực bá đạo hiện ra, hung hăng bắn thẳng về phía Côn Minh Nguyệt. Đối mặt thế công mạnh mẽ như vậy của Bạch Long, Lạc Nam biết một mình Côn Minh Nguyệt không thể nào là đối thủ. Chênh lệch đến hai đại cảnh giới vô pháp bù đắp dễ dàng. Phượng Nghi, thi triển Niết Bàn Tẫn, Nguyệt Kỳ, Diễm Lôi Kim Ô Phá, Tố Mai, Nhật Nguyệt Tinh Thần Pháo. Lạc Nam liên tục gầm lên ba tiếng, không gian trước mặt chấn động, ba tôn thần thú ngạo nghễ hiện ra trong ánh mắt hoảng hốt của Bạch Long. Gáy, Thiên Mệnh Huyền Phượng cùng Thánh Kiếp Kim Ô ngửa đầu gáy vang, một bên ngưng tụ Niết Bàn Thánh Hỏa kết hợp cùng chiến thế bá đạo tuyệt luân hình thành Niết Bàn Tẫn, một bên điều động Thánh Kiếp Kim Lôi và Kim Ô Thánh Hỏa dung hợp tạo ra Diễm Lôi Kim Ô Phá và Sát Thế Ngạo Nghễ Sát Phạt. Song song với đó, mặt trời, mặt trăng và hàng loạt ngôi sao cùng lúc sáng rực trên bầu trời Hồ Điệp Cốc, ba luồng lực lượng kết hợp thành một luồng pháo với sức tàn phá khủng khiếp. Ba đòn công kích mang tính hủy thiên diệt địa cùng lúc bắn ra, toàn bộ kết giới của Hồ Điệp Cốc run lên lẩy bẩy, cường ngạnh đối kháng trực diện quang minh long cầu của Bạch Long. Minh Nguyệt, thôn phệ phần nào lực lượng của đối thủ. Lạc Nam dùng ý niệm truyền đạt đến Côn Minh Nguyệt, nàng hiểu ý. Thi triển khả năng thôn phệ của côn bằng, điên cuồng hấp thu sức mạnh từ phía vũ kỹ của Bạch Long vừa triển khai. Ầm ầm ầm, thế công va chạm dữ dội, Diễm Lôi Kim Ô Phá của Diễm Nguyệt Kỳ chứa đựng Thánh Kiếp Kim Lôi, đây là loại lôi đình có thể đánh tan thánh lực. Mặc dù quang minh long lực của Bạch Long cao cấp vô cùng, nhưng nó vẫn phần nào bị Thánh Kiếp Kim Lôi suy yếu. Niết Bàn Thánh Hỏa của Phượng Nghi cũng không phải dạng vừa, nó là ngọn lửa có thể không ngừng phục sinh, liên tục luân chuyển thiêu đốt quang minh long lực. Bạch Tố Mai sử dụng toàn bộ khả năng của Nhật Nguyệt Tinh Xà, dung hợp cả sức mạnh từ mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao để đối kháng chính diện. Chưa kể Côn Minh Nguyệt đang cố gắng thôn phệ làm giảm sức mạnh trong công kích của Bạch Long. Các nàng đều là những tồn tại có khả năng vượt cấp chiến đấu, hiện tại lấy tu vi đại yêu thánh liên thủ với nhau, hiệu quả đạt được đến mức đáng kinh ngạc. Đừng, thiên địa như muốn nổ tung. Quang minh long lực của Bạch Long bị hủy hoại, đồng quy vu tận cùng công kích của chúng nữ. Lực phản chấn khiến các nàng liên tục rút lui, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm nhìn vụ nổ đang xảy ra trước mắt. Chúng nữ không một ai lơ là, từng đôi mắt tập trung cao độ. Các nàng nhận ra Bạch Long từ đầu đến cuối vẫn chưa sử dụng toàn lực, chỉ tùy ý ngưng tụ thế công mà thôi. Nhưng dù là vậy thì các nàng cũng phải rất chật vật mới có thể đối kháng. Có thể thấy chênh lệch giữa đại yêu thánh và yêu thánh tôn là lớn như thế nào. Bất quá các nàng không ai là muốn từ bỏ, ngược lại chiến ý bừng bừng, muốn chiến đến cùng một trận thật sự sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía đối diện, Bạch Long đảo mắt nhìn qua một lượt, khóe môi đỏ thẳm giật giật. Hải thần côn bằng, thiên mệnh huyền phượng, thánh kiếp kim ô, nhật nguyệt tinh xà. Ngay cả chính Bạch Long cũng không tin những cái tên mà nàng vừa đọc lên đang đối diện trước mặt mình. Phải biết rằng đây đều là những thần thú biến dị chỉ được lưu truyền trong sử sách, xuyên suốt dòng sông lịch sử dài đằng đẵng của bách thú vũ trụ chỉ xuất hiện được một đến hai lần, hiện nay đã tuyệt tích sạch sẽ. Ấy thế mà hiện tại cả bốn tôn thần thú biến dị tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết như thế lại được Lạc Nam triệu hoán đi ra, nàng làm sao có thể tin nổi. Tây thì nói đúng, chỉ cần tiểu tử này trưởng thành, vũ trụ này sẽ nằm trong lòng bàn tay của hắn. Bạch Long hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén. Nhưng hiện tại còn chưa phải lúc. Ngao, thể nội vang lên một tiếng long ngâm kinh hồn. Bạch Long phá không bay lên, hiện ra bản thể khổng lồ uy nghiêm vô thượng. Thân rồng màu trắng uốn lượn giữa không gian, tầng tầng lớp lớp vảy ngọc tinh xảo đan xen, tinh khiết và cao quý không thua gì Nhật Nguyệt Tinh Xà như Bạch Tố Mai. Hiển nhiên Bạch Long đã bắt đầu sử dụng sức mạnh thật sự, điều này đồng nghĩa nàng đã tán thành thực lực của đối thủ. Khi thế Yết Thánh Tôn viên mãn cuồn cuộn tiến ra, khóa chặt lấy Lạc Nam và mấy nữ vào bên trong. Đón nhận phẫn nộ đi, Bạch Long cất tiếng quát thánh thót, đôi long chảo nâng lên, một chảo ngưng tụ quang minh thánh lực, một chảo cưỡng đoạt tinh thần lực của Bạch Tố Mai. Như đã nói, đối với cường giả càng cao cấp thì khả năng làm chủ lực lượng sẽ bá đạo hơn. Bởi vì Bạch Long cũng có được tinh thần lực và tu vi nàng cao hơn Bạch Tố Mai, cho nên nàng dễ dàng đoạt lấy tinh thần lực từ các ngôi sao trên bầu trời để sử dụng. Điều này càng khiến Bạch Long mạnh lên, vừa làm Bạch Tố Mai suy yếu. Quang Minh Long Chảo, Tinh Thần Long Chảo, Bạch Long múa vuốt lao đến, hai đôi long chảo lần lượt xé rách không gian vồ thẳng vào chúng nữ, không chút hạ thủ lưu tình. Nguyệt Kỳ, Phượng Nhi, cùng ta sử dụng đế hỏa nộ thuật, Lạc Nam nghiêm nghị lên tiếng. Vâng, hai nữ gật đầu, miệng niệm khẩu quyết, trong khoảnh khắc hỏa diễm các nàng sở hữu sục sôi, uy lực của Niết Bàn Thánh Hỏa và Kim Ô Thánh Hỏa gia tăng dữ dội. Đế hỏa nộ thuật là môn bí thuật có thể gia tăng sức mạnh ngọn lửa Lạc Nam lấy được từ chiến lợi phẩm tại buổi đấu giá ở Hải Long Cung. Nó là cửu tinh thánh thuật nên uy lực cực mạnh. Nhiệt độ không khí điên cuồng gia tăng, Niết Bàn Thánh Hỏa và Kim Ô Thánh Hỏa vốn chỉ là đại thánh lực thì tăng mạnh thành thánh tướng lực. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam cũng thông qua đế hỏa nộ thuật, diễm tâm đỉnh phóng xuất đế diễm ngập trời tiến ra, cuồn cuộn dung nhập vào cơ thể hai nữ thông qua long tiên vĩnh cửu gắn kết quan hệ giữa phu thê. Gáy, hai nàng hương phấn kiệt ngạo bất tuần gáy vang, ngọn lửa cuồn cuộn phần thiên phệ địa, mạnh mẽ như chưa từng có bạo phát mà ra. Long tiên thánh điển tầng cuối cùng khiến Lạc Nam có thể cho các thê tử mượn lực lượng của bản thân mình để hấp thụ sử dụng, giống y cái cách lần trước Yên Nhược Tuyết cũng mượn dùng sức mạnh của Huyền Thủy Đỉnh và Linh Thô Đỉnh vậy. Trạng thái này tương tự ngự thú sư sử dụng thủ đoạn tăng cường chiến lực cho chiến thú của mình, hoàn toàn hợp với quy tắc. Thánh kiếp nộ hỏa Kim Ô Lạc Nhật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễm Nguyệt Kỳ lại dung hợp hỏa lôi khủng bố tạo thành một vầng mặt trời ẩn chứa lôi đình hủy diệt, hư ảnh Kim Ô vỗ cánh ném mặt trời hàng lâm xuống thế gian. Phượng Vũ Cửu Thiên, Phượng Nhi khiêu vũ giữa bầu trời, Niết Bàn Huyền Phượng cao quý tuyệt luân. Chín tầng Niết Bàn Thánh Hỏa xoay tròn bao phủ đối thủ. Oanh oanh, trước hai luồng thế công của các nàng, Quang Minh Long Chảo và Tinh Thần Long Chảo của Bạch Long một bị mặt trời đè lên, một bị chín tầng Thánh Hỏa thiêu đốt có dấu hiệu bị hỏa tan, không thể xâm nhập xuyên qua biển lửa. Hừ, Bạch Long hừ lạnh một tiếng, chiến thế và sát thế phun trào, ra cố vào đôi Long Chảo. Xèo xèo xèo, chiến lực lại đạt đến tầm cao mới. Kim Ô Thánh Hỏa và Niết Bàn Thánh Hỏa trở nên rối loạn. Bạch Long vảy giáp kiên cố vững vàng bất chấp hai ngọn lửa dù vừa được tăng sức mạnh cũng khó thể tạo nên tổn thương. Vuốt rồng nhắm đến cổ của Kim Ô và Phượng Hoàng chụp đến. Tố Mai, thi triển Nhật Nguyệt Phong Tỏa. Lạc Nam thấy cảnh này quát lớn. Bạch Tố Mai gật đầu, ấn ký hình mặt trăng và mặt trời giao thoa giữa trán sáng lên. Sức mạnh từ mặt trăng và mặt trời nhanh chóng kết tụ thành một cái lồng giam phủ xuống. Vây nhốt thân mình Bạch Long vào bên trong, ngăn cản nàng công kích các tỷ muội. Hải thần xung kích, Lạc Nam tiếp tục lên tiếng. Côn Minh Nguyệt ngửa đầu thét dài, đại hải trong đan điền cuồng bạo, tầng tầng sóng thần trồi dậy tạo thành vô số luồng sóng xung kích hướng Bạch Long nghiền ép mà ra. Nhân cơ hội này, oanh thiên tổ phù của Lạc Nam rung mạnh, tầng tầng lớp lớp sóng xung kích cũng được dung hợp vào chiêu thức của Côn Minh Nguyệt. Sức mạnh đại tăng. Đánh thẳng vào thân thể Bạch Long. Bạch Long đau đớn giãy giụa cơ thể, sóng xung kích có thể tác động thẳng vào linh hồn, nàng hư lạnh ngạo nghễ. Đừng quên ta cũng nắm giữ hồn lực cường đại, vừa dứt lời, Bạch Long điều động long hồn màu trắng dương nanh múa vuốt lao ra khỏi thân thể, mạnh mẽ lao thẳng vào tầng tầng lớp lớp sóng xung kích nhắm thẳng về Côn Minh Nguyệt. Tưởng như Côn Minh Nguyệt sẽ bị trọng thương, Lạc Nam lại nâng lên bàn tay. Hoa tinh hồn và hồn hồ như ý xuất, từ trong hồn đỉnh, hai loại dị hồn lao ra. Hoa tinh hồn là dị hồn mà tỷ tỷ Lạc Sương liều mạng lấy được trong Mê Linh Sâm Lâm cho Lạc Nam. Nó nở rộ ra những cánh hoa như các tấm khiên, bảo vệ quanh thân Côn Minh Nguyệt. Tương tự, hồn hồ như ý phóng thích hồn lực ngưng tụ thành một màn chắn linh hồn bao trùm toàn thân nàng. Giống, Bạch Long hồn lao đến gặp phải hai lớp dị hồn bảo vệ kiên cố. Phẫn nộ rít gào nhưng khó thể khiến Côn Minh Nguyệt bị thương. Thủ đoạn thật nhiều, hết dị hỏa đến dị hồn. Bạch Long nhếch miệng nói, ta Tại bách thú vũ trụ, tuy các loại thiên địa dị vật tương đối khan hiếm nhưng không phải không tồn tại. Cũng có tiền lệ những ngự thú sư luyện hóa thiên địa dị vật để hỗ trợ chiến thú của mình chiến đấu, hoặc thậm chí là cho chiến thú trực tiếp luyện hóa. Ở trong mắt Bạch Long lúc này Lạc Nam chính là loại ngự thú sư như vậy. Chưa dừng lại ở đó đâu, Lạc Nam nhếch miệng, tiểu sư, thi triển uy áp của yêu hoàng chiến thể. Giống, thân ảnh một tôn thần thú với thân mình như sư tử, đầu như đại bằng, đôi cánh khổng lồ dang rộng giữa thương khung lại được Lạc Nam triệu hoán. Yêu hoàng chiến thể bá đạo tuyệt luân, mang đến quyền uy vô thượng của một vị yêu hoàng trấn áp lên muôn thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Long toàn thân rung mạnh, dù nàng là thần thú cũng không thể tránh khỏi áp bách của yêu hoàng chiến thể, chỉ là mức độ ảnh hưởng không quá nặng mà thôi. Dù là thế, chiến lực của nàng cũng bị suy giảm đến hai phần. Tiểu sư được đà vỗ cánh bay lượn, những nơi bay qua, mây đen cuồn cuộn kéo về. Sấm chóp ngập trời, cảnh tượng như ngày tận thế. Tiểu sư hiện tại đã không còn là Tử Lôi sư bàng điều thông thường, nàng cũng đã biến dị để không thua kém các tỷ muội khác. Cũng chẳng biết có phải vì sở hữu yêu hoàng chiến thể phần nào tác động đến giống loài hay không, mà bản thể sau khi biến dị của tiểu sư đã đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn khác. Thiên phạt điều sư, Tử Lôi sư bàng điều đã biến dị trở thành thiên phạt điều sư. Đế vương của vạn thú. Hoàng giả của muôn cầm, chấp trưởng khả năng kêu gọi thiên kiếp của thế giới để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Chấp thiên đạo lôi ra, Lạc Nam hưng phấn thét dài, điều động cả vĩnh hằng lôi. Một con mắt hờ hững, uy nghiêm vô tình mở ra bên trong kết giới. Vô số tia lôi kiếp màu đỏ như máu ẩn chứa sát cơ ngập trời từ trong chấp thiên đạo lôi giáng xuống. Thiên phạt điều sư hưng phấn rít dài, nàng vỗ cánh hấp thu cả sức mạnh của chấp thiên đạo lôi. Liên tục bắn ra vô vàn tia thiên phạt giáng xuống đầu Bạch Long. Phiền phức thật, Bạch Long hừ lạnh, vảy rồng rỉ ra những tia máu vì tiểu sư oanh tạc, cơ thể nóng lên vì các ngọn lửa nóng rực thiêu đốt, cảm giác bị vây công khiến nàng cực kỳ khó chịu, có trời mới biết được Lạc Nam sở hữu nhiều loại thủ đoạn như thế. Nàng nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra bên trong đồng tử đã trở nên vô tình vô cảm. Theo sau đó, quang minh long lực, Bạch Long hồn và cả tinh thần lực triệt để dung hợp vào nhau, tạo thành một cổ lực lượng hùng mạnh chưa từng có. Từ trong miệng rồng, một luồng hủy thiên diệt địa điên cuồng oanh tạc mà ra. Lạc Nam và Trung Nữ sắc mặt ngưng trọng, ba loại thánh tôn lực cường đại dung hợp không phải đơn giản, chưa chắc có thể ngạnh kháng. Hắn vận chuyển thiên văn quy hoa quyết và bất hủ diễn sinh kinh, trong lòng gầm lên. Ngự văn, hiển nhiên muốn dùng đến số lượng lớn các đường văn, cùng thời điểm. Công kích của Bạch Long đã tàn phá lao đến. Dừng tay, một tiếng quát thánh thót pha lẫn giận dữ từ xa vọng lại. Bóng dáng Tây Thi xuất hiện bên trong kết giới, bên cạnh nàng có ánh sáng như bị bẻ cong. Toàn bộ không gian lập tức chìm vào bóng tối, một đôi cánh bướm màu đen khổng lồ phô thiên cái địa che phủ tất cả. Từ trên đôi cánh có khí tức hoàng giả cao cao tại thượng bao trùm chúng sinh. Chủ nhân của đôi cánh là một con bướm biểu lộ lạnh lùng, đầu đội vương miệng. Hắc ám có thể nhấn chìm vạn vật, Tây Thi quát lớn, trong ánh mắt co rụt lại của Lạc Nam, con bướm vỗ cánh, đôi cánh bướm khổng lồ chợt hóa thành bóng đêm huyền ảo, mịt mờ như khói đen vờn quanh, vây lấy luồng công kích cực mạnh mà Bạch Long vừa thi triển. Loại lực lượng do ba loại thánh tôn lực ngưng tụ tạo thành rơi vào bóng tối như hạt cát chìm vào biển rộng, hoàn toàn biến mất. Mà không chỉ công kích của Bạch Long, ngay cả lôi đình. Hỏa diễm mà chúng nữ đánh ra cũng bị đôi cánh đen huyền bí đó nuốt chửng sạch sẽ. Lạc Nam híp mắt, hắn cũng là một người tinh thông không gian chi lực, nên phần nào nhìn thấu thủ đoạn của con bướm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thì tưởng như công kích mạnh mẽ của tất cả bị đôi cánh nuốt chửng, thực chất là nó dùng đôi cánh dịch chuyển mọi đòn công kích đến bên ngoài tinh không, để không ai phải bị ảnh hưởng mà thôi. Nguyên lý hoạt động giống như không đạo Nazi của hắn vậy. Nhưng dù là như vậy, thủ đoạn này từ con bướm của Tây Thi cũng cực kỳ lợi hại vì có thể thi triển trên phạm vi lớn. Có lẽ nó chính là Hồ Điệp Hoàng, chiến thú đạt đến yêu thánh tôn viên mãn. Cùng với Bạch Long, nó cũng là một trong hai chiến thú mạnh nhất của Tây Thi. Cách chương.